Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 352, thiếu soái phạm tội giết người. Gocchuyenaudio.com. Nhiếp Vân đã chết, Cố Khinh Chu đón lấy tờ báo, mới biết được Nhiếp Vân chết thảm. Thiếu soái Tư Mộ bức hại nữ tử nhà lành, trinh nữ Nhiếp Vân thà chết bảo toàn danh tiết. Tin tức này, chữ in to lớn không gì so sánh được, còn đăng kèm một chương ảnh chụp nửa người trên che lại bằng cơ trắng, nửa người dưới là từ sườn xám vươn tới cẳng chân, trên ảnh chụp đen trắng da thịt bị nước ngâm đến hư thối bất kham. Nhiếp Vân đã chết, Nhan Lạc Thủy khiếp sợ nhìn Cố Khinh Chu, nhị ca hắn thật sự cùng Nhiếp Vân. Hoắc Long Tĩnh nhẹ nhàng xô đẩy xuống eo Nhan Lạc Thủy. Hiện tại không phải lúc nói lời này, Nhan Lạc Thủy nói, rốt cuộc nói không được, bọn họ ba người mặt tái nhợt, việc này đăng lên, khả đại khả tiểu, đối Tư Mộ mà nói không phải chuyện tốt, Tư Mộ ở trong quân không được quan tâm, lại nháo ra loại sự tình này, Tư Mộ phẩm đức sẽ hết sạch, chỉ sợ không bao giờ có thể phục chúng, mà ở trong lòng ba tánh Nhạc Thành, việc này cũng sẽ lưu lại dấu vết. Có tổn hại uy nghiêm Tư Mộ, quân chính phủ chỉ sợ không xong rồi, trừ phi tương lai Tư Mộ không làm đốc quân, chỉ có Cố Khinh Chu, thật tại đem phân báo chí này đọc xong rồi. Sau khi đọc xong, Cố Khinh Chu nói, đây là phù thế báo triều đăng tin, chứng minh có Nam Kinh bên kia bày mưu đặt kế, phù thế báo triều có quan hệ với Nam Kinh chính phủ. Chuyện này rất nhiều người biết. Chỉ là, nó bình thường luôn đăng chút tin tức chuyện xưa tính đường viền hoa. Quân chính phủ cũng không đem nó để vào mắt. Không thành tưởng, chuyện này cứ nhiên là từ phù thế báo triều đăng. Đốc quân đã biết chưa? Nhan Lạc Thủy ra chủ ý cho Cố Khinh Chu. Nếu đã biết, sao không nhanh bịt miệng báo chí? Cố Khinh Chu lại phảng phất giống như không nghe thấy. Nàng đem tờ báo gấp lại. Nói. Chậm, cái gì chậm, đám người Nhan Lạc Thủy giật mình nhìn nàng, phù thế báo triều chuyện xưa rất mạnh, rất nhiều điều đều là bịa đặt, doanh số không tính đặc biệt cao, này chỉ là băng sơn một góc, Cố Khinh Chu nói, việc này không thể dễ dàng giải quyết tốt hậu quả, chứng minh có người chủ tính đã lâu, muốn làm Tư Mộ thân bại danh liệt, bọn họ cũng không rảnh lo ăn khoai lang, cầm lấy đồ vật mới mua của mình. Cùng nhau về tới Nhan công quán, Nhan Tân Nông không ở nhà, Nhan Thái Thái còn chưa biết việc này. Cố Khinh Chu nói, ta về nhà mới trước, đợi chút khả năng sẽ có việc, Nhan Thái Thái cũng không giữ nàng. Khi Cố Khinh Chu đi bộ về tới nhà mới, vừa vặn gặp Tư Mộ vội vã ra cửa, đốc quân triệu hắn có việc gấp, phụ thân tìm ngươi, Cố Khinh Chu hỏi, Tư Mộ gật đầu, lại hỏi nàng, ngươi cũng đi. Không, ta ngày khác sẽ đến bái kiến. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ cũng không trông cậy vào nàng. Nhấc chân liền đi rồi. Tới đốc quân phủ, Tư đốc quân đem một đống báo chí toàn bộ ném đến trên mặt Tư Mộ. Tư Mộ lúc này mới thấy, tất cả đều là báo chí Nam Kinh. Nhạc Thành không có đăng tin như vậy. Tổng cộng hơn 20 tờ. Che trời lấp đất đưa tin Tư Mộ bức Nhiếp Vân. Làm cho Nhiếp Vân nhảy sông tự sát. Tư đốc quân sắp tiền nhiệm chức tổng tư lệnh tam quân hải lục không Nam Kinh chính phủ. Hiện tại nháo ra rèm pha như vậy, còn truyền tới Nam Kinh, tư đốc quân điều lệnh khẳng định không thành, ông ta một đời anh minh, lại bị Tư Mộ nhiễm vết nhơ, như thế nào không tức giận. Giờ phút này, tư đốc quân một trương gương mặt xanh mét nghiêm túc, ta cho rằng ngươi so ca ca hỗn trướng kia của ngươi hiểu chuyện hơn. Không thành tưởng ngươi cũng là đồ hạ lưu, Nhạc Thành nhiều ít nữ nhân ngươi không cần, một hai phải đi làm loại chuyện này. Thư phòng, ngoại trừ tư đốc quân còn có 7-8 danh tham mưu, bao gồm Nhan Tân Nông, tư đốc quân mắng liền phải động thủ, Tư Mộ đáy mắt hiện lên khiếp sợ, tuy là hắn chấn định vô cùng, giờ phút này cũng có chút hoảng sợ, việc này ra ngoài dự kiến của hắn. Hắn hoảng thần chỉ là một cái chớp mắt, thực mau liền quy về bình tĩnh. Hắn trong ánh mắt lộ ra cảnh giác. Tại sao lại như vậy? Án mạng Nhạc Thành, chúng ta không nghe được tiếng gió. Nam Kinh ngược lại che trời lấp đất đưa tin. Tư Mộ thần sắc lạnh lùng. Điểm này, Từ Đốc Quân không phải không nghĩ qua, là có người có ý định hãm hại Tư Mộ, tổn thương danh dự Từ Đốc Quân. Nhưng lời đồn đãi đã ra tới, đối Từ Đốc Quân ảnh hưởng rất lớn, đối Nhạc Thành Quân chính phủ cũng là một cái khảo nghiệm. Tư Mộ nếu giữ mình trong sạch, nơi nào tới loại tin tức này? Liền ở ngay lúc này, Tư Phu Nhân xông vào. Tư Phu Nhân cũng là vừa rồi biết được tin tức, nhóm tham mưu cúi chào Tư Phu Nhân. Từ Đốc Quân nhíu mày, nàng đi về trước đi, chúng ta nơi này thương lượng quân vụ. Tư Phu Nhân quyệt diệm ánh mắt lạnh thấu xương, nhi tử của ta, trượng phu của ta, thậm chí quân chính phủ đều bị hãm hại bôi đen. Ta có thể đứng ngoài cuộc, việc này, đã không đơn thuần là quân vụ, cũng là việc nhà Tư gia chúng ta là nữ chủ nhân, việc nhà ta cần phải nhúng tay. Phu nhân hiên ngang lẫm liệt, gặp chuyện tuyệt không khóc sướt mướt, mà lại lạnh lẽo phân tích, trong lời nói rất có hào khí. Đúng là như vậy, Từ Đốc Quân cùng nhóm tham mưu đều thực tôn trọng nàng. Tư Phu Nhân không đợi Từ Đốc Quân nói gì nữa, cầm lấy báo chí nói, Nhạc Thành không hề có động tĩnh, Nam Kinh liền nháo đến oanh oanh liệt liệt, này không phải âm mưu thì là cái gì? Thật là âm mưu, chính là không biết ai ở sau lưng thúc đẩy. Nhan Tân Nông mở miệng, tiếp Tư Phu Nhân nói, ai là người hưởng lợi nhiều nhất, chính là kẻ chủ mưu. Lý Văn Trụ nghe nói Đốc Quân sẽ nhậm chức Tổng Tư lệnh Hải Lục Không Tam Quân. Dậm chân chửi bới, sợ Đốc Quân khuyến khích Nam Kinh đối hắn bất lợi, nữ nhi cùng muội tử hắn đều là gả cho quan lớn Nam Kinh. Ta xem việc này cùng hắn thoát không được can hệ, Tư Phu Nhân nói, Từ Đốc Quân cùng chúng tham mưu gật gật đầu, bọn họ cũng là như thế này hoài nghi. Lý Văn Trụ cùng Tư gia tranh đấu rất nhiều năm, hơn nữa khi tổ kiến Tổng Tư lệnh Hải Lục Không Tam Quân. Lý Văn Trụ thượng nhảy hạ nhảy, thúc đẩy bộ Tổng Tư lệnh thành lập, hắn cho rằng chính mình quân công rất lớn, kết quả Nam Kinh vừa chuyển mặt liền không nhận. Trực tiếp cùng Từ Đốc Quân bàn bạc, muốn cho Từ Đốc Quân nhậm Tổng Tư lệnh, Từ Đốc Quân trưởng tử Từ Hành Bái, càng là nhiều lần tìm Lý Văn Trụ phiền toái. Lý Văn Trụ ở trong tay Từ Hành Bái ăn qua vô số lần mệt. Hai mặt quân chính phủ trở mặt đã lâu, không thể bài trừ hiềm nghi Lý Văn Trụ. Từ Đốc Quân nói, mọi người sôi nổi phụ họa, bọn họ suy đoán, rốt cuộc là ai đối Tư Mộ xuống tay. Chỉ có Nhan Tân Nông đầu óc tương đối rõ ràng, ông ta đem đề tài mọi người kéo lại. Đốc Quân, Phu Nhân, hiện tại không phải thương thảo vấn đề ai là chủ mưu, mà là phải thương thảo như thế nào tiêu trừ ảnh hưởng. Việc này ảnh hưởng ác liệt, tiêu hủy báo chí, tựa hồ không thể che lấp áp lực dư luận, bồi thường Nhiếp gia, cũng không thể tiêu trừ hành vi phạm tội Tư Mộ. Tư Mộ trong một đêm thanh danh hỗn độn. Liền ở ngay lúc này, phó quan vội vã đưa vào tới một phong điện báo. Đốc Quân, Nam Kinh phái đặc phái viên tới Nhạc Thành điều tra việc này. Bộ chính trị Nam Kinh hoài nghi Nhiếp Vân không phải tự sát, mà là bị Tư Mộ giết. Từ Đốc Quân mày nhíu đến càng khẩn, có thể thấy được, chủ mưu sau lưng đang đi bước một tới gần, trước đem thanh danh Tư Mộ lộng xấu. Dân oán sôi trào, lại làm Tư Mộ không thể tự chứng. Hành vi phạm tội thành lập, đặc phái viên là ai? Từ Đốc Quân hỏi, là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Khúc Liền Sinh. Khúc Liền Sinh, Từ Đốc Quân biết người này. Hắn là lão nhân Bộ Tư pháp, đã từng là thân tín của Tổng thống, ở Nam Kinh quan hệ rất sâu. Đốc Quân, cần thích đáng quyết đoán. Tư Phu Nhân vội vàng nói, một khi đặc phái viên tới rồi, việc này liền phải thay đổi tính chất. Từ Đốc Quân là mãnh tướng cầm súng đánh giặc, lại không phải chính khách tâm cơ dễ đùa bỡn. Hiện tại nói về việc này, để xem ai gian trá hơn. Từ Đốc Quân ngược lại không có chủ ý nịnh nọt, nhóm tham mưu mồm năm miệng 17 mưu tính kế. Tư Phu Nhân từng bước ép sát, Tư Mộ trầm mặc không nói. Nàng này chết, cùng thiếu soái không quan hệ. Nhan Tân Nông đề nghị dùng biện pháp rút củi dưới đáy nồi. Nam Kinh có người thao tác dư luận, chúng ta cũng có thể, thông qua báo chí sở hữu, thu mua chủ bút nổi danh cùng văn nhân, vì thiếu soái minh ngoan, Nhiếp Vân xác chết đã vận hướng Nam Kinh, nghe nói ngâm trong nước 4 ngày, đã thối rữa không thành bộ dáng, nhìn không ra bộ dáng nàng, căn bản không thể kết luận chính là nàng, chứng cứ không đủ, đối phương tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng cũng là áp lực dư luận. Nếu như vậy, Nhạc Thành phản kích, cũng chỉ có thể này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Chẳng sợ thi thể thật là Nhiếp Vân, cũng không thể kết luận nàng cùng Mộ Nhi có quan hệ. Tư phu nhân tiếp lời, hiện tại làm chứng chính là mẫu thân nàng, nhưng dứt khoát lời nói của một bên lại như thế nào tự chứng. Tư đốc quân tức giận đến lúc này, hơi chút bình phục vài phần, khi ông ta nhìn thấy báo chí che trời lấp đất, đầu tiên là giận điên rồi, hiện tại mới dư vị lại đây. Chuyện này, chủ yếu ở Nam Kinh làm ầm ĩ, thuyết minh trình yếu mục đích chính là làm danh dự tư đốc quân quét xác. Không được làm tổng tư lệnh hải lục không tam quân. Đốc quân, ta cùng Nam Kinh bên kia có chút quen biết, thông gia lại ở Nam Kinh nhậm chức, việc này giao cho ta đi làm đi. Nhan Tân Nông nói, tư đốc quân thư khẩu khí. Tân Nông, ta liền toàn bộ nhờ ngươi. Tư phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Tìm được phương pháp, mọi người sôi nổi về nhà. Tư Mộ cũng về tới nhà mới. Hắn vừa vào cửa, liền thấy được Cố Khinh Chu. Như thế nào, trước mặt Cố Khinh Chu, cũng là một đống lớn báo chí. Trừ bỏ 1-2 chương Nhạc Thành, dư lại đều là Nam Kinh. Nghĩa phụ muốn đi Nam Kinh. Việc này là dư luận chiến. Xem ai thu mua chủ bút cùng văn nhân đầu bút lông sắc bén hơn. Tư Mộ nói. Cố Khinh Chu hơi trầm ngâm, ngươi cảm thấy việc này là nhằm vào ai? Cố Khinh Chu lại hỏi, quân chính phủ, lợi dụng ta tới đối phó đốc quân tổng tư lệnh sợ là làm không được. Tư Mộ nói, hắn ở trong phủ đốc quân không dám nói, sợ nói chọc giận tư đốc quân. Hắn cảm thấy việc này không phải chỉ nhằm vào hắn, mà là nhằm vào toàn bộ Nhạc Thành quân chính phủ, một chút hủy diệt danh dự quân chính phủ. Mà khi nói với tư đốc quân, thật giống như trốn tránh trách nhiệm, quân chính phủ cùng tư gia tất cả mọi người để ở trong cái âm mưu này. Tư Mộ nói, sắc mặt của hắn trắng bệch mang theo xanh mét, trước khai đao từ ta, Cố Khinh Chu trầm ngâm, Tư Mộ xoa xoa ấn đường đang phát đau, nói, hiện tại con không có chứng cứ, Nhiếp Vân đã mất tích, Nhiếp Thái Thái nói nữ nhi từng khóc lóc kể lể ta cường nàng. Sông hiện lên thi thể, thối rữa đến không thành bộ dáng, là Nhiếp Thái Thái nói đó là xiêm y thời điểm Nhiếp Vân rời khỏi nhà đã mặc. Chỉ có lời nói một bên của Nhiếp Thái Thái, không có bất luận chứng cứ khác, điểm này là lời nói của một bên, khi quân chính phủ còn không kịp phản ứng, trước bị thọc tới Nam Kinh rồi, một phụ nhân lý do thoái thác, cư nhiên làm chuyện lớn lên như vậy. Không có quan lớn quạt gió thêm củi mới là lạ, đây là liên hoàn kế. Cố Khinh Chu nói, ngươi muốn chứng cứ, sẽ có. Tư Mộ nhíu mày liếc nàng một cái, cảm thấy nàng giờ phút này miệng quạ đen thực không may mắn. Không thành tưởng, thực mau sự thật liền nói cho Tư Mộ, Cố Khinh Chu không phải miệng quạ đen, nàng là tâm tư kín đáo. Quả nhiên, ngày hôm sau liền lại xảy ra chuyện. Cách chương.